Hắn là người có thừa kinh nghiệm cho nên việc cô bị xịt nước hoa hưng phấn kia không lọt khỏi mắt hắn. Hắn rất thích cô bạo dạn như lúc nãy. Cô nghe hắn hỏi mà cảm thấy rất ngượng. Hắn đã biết sao không giấu kín. Còn hỏi làm gì? Bại hoại quá đi. Tiếp theo chép 46 vết cắn trước ngực 3. Bài thủy tinh 103. Cách chương.